vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 1198 ký chủ như cũ ở tầng khí quyển. Lại phục bàn hồi tưởng một lần, A Khải có chút rối rắm. Kia, ký chủ có phải hay không có hại? Bậc này với chỉ là mang đi một cái tần tiêu giật. Hứa hẹn lại cấp đi ra ngoài a. Ký chủ không chỉ có phải cho hắn tăng lên một lần thiên phú, còn phải cho hắn trị liệu. Hắn nhưng thật ra một bước đúng chỗ Nga. Liễu Vân cười khẽ, yên tâm đi, ta tiện nghi há là như vậy hảo chiếm. Ta chính là nhắc nhở. Hắn yêu cầu cái gì hỗ trợ có thể nói thẳng, là hắn lảng tránh vấn đề này, ta thành tâm chính là 10 phần. Hắc Ảnh gật đầu. Đúng vậy, yên tâm đi, hắn sẽ không bỏ qua Doãn Lạc, cũng luyến tiếc từ bỏ, hắn cùng Doãn Lạc chi gian tất nhiên có một trận chiến. Nhưng vô luận hắn thắng thua, đều đã không phải Tiểu Vân hứa hẹn cái kia sang thế thần. A Khải đôi mắt đều trừng lớn. Nắm thảo, vẫn là ký chủ sẽ chơi, Liễu Vân hứa hẹn hỗ trợ trị liệu. Tăng lên thiên phú đều là sáng thế thần, nhưng sáng thế thần một khi đoạt xá, hắn cũng chưa chắc yêu cầu trị liệu thương thế, cùng Doãn Lạc một trận chiến. Thua hồn phi phách tán, không hề tồn tại, thắng cũng thành Doãn Lạc, không hề là sáng thế thần, vô luận nào con đường. Liễu Vân hứa hẹn đối tượng đều không còn nữa, trừ phi sáng thế thần nguyện ý duy trì hiện trạng. Không hề đánh Doãn Lạc chủ ý. Cứ như vậy, hắn còn phải đương tường đầu thảo, ngẫm lại rốt cuộc đầu nhập vào nào một bên. Hoặc là hai bên đều dựa vào không đến, vạ lây cá trong chậu. Con đường này cũng là không có gì hy vọng, đặc biệt. Hiện tại còn không biết Liễu Vân địch nhân ở sáng thế thần trên người lưu lại cái gì tay chân. Vạn nhất Liễu Vân rời đi Cửu đỉnh giới, hắn cũng chạy không thoát làm sao bây giờ. Càng nghĩ càng thấy ớn a. Nhìn như Liễu Vân có hại, kỳ thật nên làm sự tình cũng đều giá trụ, liền xem sáng thế thần như thế nào lựa chọn. A Khải một cái giật mình. Ký chủ, ngươi thật là quá lợi hại. Ta cho rằng ngươi ở tầng thứ nhất, kết quả này sóng ngươi vẫn là ở tầng khí quyển a. Vô thanh vô tức liền đem kế tiếp sự tình cấp làm. Liễu Vân mang trà lên uống một ngụm, chủ yếu hắn không thẳng thắn a. Này nhưng không liên quan chuyện của ta nhi, lúc sau liền xem hắn tưởng như thế nào làm, duy trì hiện trạng nguy hiểm rất lớn. Doãn Lạc như vậy một cái đại dụ hoặc liền ở trước mặt. Sáng thế thần nhịn được mới là lạ, A Khải. Nhưng nếu sáng thế thần lựa chọn duy trì hiện trạng đâu? Liễu Vân, có quan hệ gì? Ta địch nhân cũng không phải là dễ đối phó. Ta có thể buông tha vị này. Rốt cuộc ta không hảo đối hắn xuống tay. Nhưng là... ngươi cảm thấy ta sẽ không châm ngòi địch nhân giận chó đánh mèo sao? Hơn nữa, nhất hư tình huống chính là thực hiện hứa hẹn. Ta nếu nói ra, kia cũng không sao, ít nhất. Này trao đổi nhưng không chỉ là tần tiêu giật mệnh, còn có Doãn Lạc, cũng coi như đáng giá. Hắc Ảnh cười cười, biết Liễu Vân không nói chính là sáng thế thần nhưng thật ra nguyện ý duy trì hiện trạng. Nhưng tương đương Doãn Lạc liền tự do, một khi Doãn Lạc trưởng thành lên, có thể hay không buông tha hắn vẫn là không biết bao nhiêu. Doãn Lạc cùng sáng thế thần chi gian ân oán, không có khả năng đơn giản như vậy lau đi, mặc dù không nghĩ tới này cha. A Khải đã cảm thấy không thể tưởng tượng, cho nên, hắn đây là chính mình đem lộ cấp đi hẹp, Liễu Vân gật đầu. Đúng vậy, ta đã cho hắn cơ hội, kỳ thật hắn tốt nhất một cái lộ. Chính là đối ta thẳng thắn, sau đó ta sẽ giúp hắn thoát khỏi ta địch nhân thủ đoạn, dù sao hắn đối ta có ân. Ta cũng sẽ không đối hắn thế nào. Nhiều nhất cuối cùng hứa hẹn biến đổi. Biến thành hỗ trợ. Nói trắng ra là. Chính là toàn tâm toàn ý đầu nhập vào nàng. nàng tự nhiên liền sẽ che chở hắn. Đáng tiếc, Sáng Thế Thần tuy rằng biết nàng, lại cũng không như vậy tín nhiệm nàng. Hơn nữa bồi dưỡng Doãn Lạc cái này đường lui, còn có nàng cấp trung cực rất tốt chỗ. Hắn cảm thấy con đường kia là nhất quang minh, có thể là nàng hiện tại còn nhỏ yếu, làm người không có cảm giác an toàn đi. A Khải, yên lặng thế Sáng Thế Thần điểm cây nến. Ánh mắt không được a, đáng thương, Hắc Ảnh từ từ nói. Hắn hẳn là cảm thấy ngươi chuyển thế trùng tu sau, thiên phú giáng cấp, chờ ngươi trở về còn có một đống lớn phiền toái. Ngươi chưa chắc có thể đối phó ngươi địch nhân, cũng liền hộ không được hắn, huống chi. Tỉ mỉ bồi dưỡng Doãn Lạc, chỉ kém cuối cùng một bước, như thế nào bỏ được từ bỏ. Liễu Vân gật đầu, kỳ thật cũng có thể lý giải. Cái gọi là tăng lên thiên phú là không thể bảo đảm, tăng lên sợi tóc như vậy một chút cũng là đề, huống chi hắn bị thương như thế nghiêm trọng, còn không biết có hay không thương đến căn cơ. Mà Doãn Lạc thiên phú là thấy được, tu sĩ cũng là người, loại này thời điểm đại để chỉ xem tới được lớn lao chỗ tốt, lại không nghĩ tới thiên kiếp a, đoạt xá chung khó khăn, nói trắng ra là không thấy quan tài không đổ lệ. Ở không chân chính gặp được thời điểm, tổng cảm thấy chính mình là có thể hành, Hắc Ảnh liền tính nghĩ tới cũng sẽ ôm may mắn. Một khi đoạt xá thành công, hắn đã có thực lực lại có thiên phú, liền không phải nguyên lai hắn, như thế nào liền không thể vượt qua thiên kiếp khảo nghiệm. Liễu Vân cười khẽ ra tiếng, người ao xác thật thực dễ dàng đánh giá cao chính mình. Không có việc gì, làm chính hắn cân nhắc đi. Dù sao, cứu người, còn có thể tranh thủ tu luyện thời gian liền khá tốt. A Khải, là nó vừa mới qua lớn thanh, hiện tại đã tìm không thấy bất luận cái gì ngôn ngữ. Tần Tiêu giật hôn mê thật sự trầm. Liễu Vân cũng không tính toán thủ hắn, nghỉ ngơi một trận liền lưu lại tin tức đi trước, phía trước 10 năm. Liễu Vân tăng lên đến nhưng một chút không ít, so Thương Ngô Cảnh 100 năm đều chỉ có hơn chứ không kém. Hiện tại Liễu Vân lại đi mini đại lục, cảm giác muốn nhẹ nhàng nhiều. Bất quá không biết Sáng Thế Thần khi nào hoàn toàn thức tỉnh, Liễu Vân sợ Sáng Thế Thần tỉnh lại sau liền đi mini đại lục, cơ bản mỗi năm đều sẽ qua lại một chuyến, xem tình huống ổn định lúc này mới tiếp tục đi rèn luyện, lại là một cái 10 năm sau. Liễu Vân còn đem tu luyện đến bình cảnh Diệp Thiên, Lục Chuẩn còn có An Nhược cùng Chi Húc cùng nhau lộng đi mini đại lục, thẳng đến lúc này Doãn Lạc mới đưa một ít chân tương báo cho bốn người mới hiểu được Doãn Lạc vì cái gì như vậy đua. Đáng tiếc, bọn họ trừ bỏ ngẫu nhiên đương một đương bồi luyện cũng không giúp được gì. Mặt khác, về An gia cùng Lục gia diệt môn địch nhân, ở An Nhược cùng Lục Chuẩn thập cấp sau, liền dựa vào Bách Bảo Các lục tục bố cục giải quyết. Bách Bảo Các thực lực khổng lồ, đồ vật đầy đủ hết, thanh danh tràn đầy, bọn họ những cái đó địch nhân liền tính không tự mình đi trước Bách Bảo Các mua sắm đan dược, cũng nhất định sẽ có sử dụng thời điểm. Huống chi cửu cấp đan dược dụ hoặc, không mấy cái loại kém được. Liễu Vân làm Bách Bảo Các nương một ít đặc thù cơ hội, phát không ít cấp thập cấp tu sĩ làm phúc lợi, mà An gia cùng Lục gia diệt môn đầu sỏ gây tội, phần lớn đều là thập cấp trở lên, bằng vào một ít có nhằm vào đan dược. An Nhược cùng Lục Chuẩn ngầm thường thường ra tay, báo thù một chuyện liền tiến hành đến thất thất bát bát. Hiện giờ thập cấp tu sĩ hiện thân quá nhiều, nhân tài mới xuất hiện càng là chỗ nào cũng có, ra ngoài ngã xuống sẽ nhấc lên gợn sóng cũng không có như vậy đại. Trong nguyên tắc, Lục Chuẩn cùng An Nhược báo thù chỉnh đến oanh oanh liệt liệt, nghiêng trời lệch đất, cơ hồ cùng toàn thế giới là địch. Hiện giờ lại lặng lẽ báo xong rồi, trừ bỏ một ít bế tử quan hoặc là đã ngã xuống, An Nhược cùng Lục Chuẩn biết đến kẻ thù đã lược thừa không có mấy, cho nên An Nhược cùng Lục Chuẩn ở mini đại lục tu luyện cũng rất an tâm, dư lại Tiểu Miêu 2-3 trì cũng không vội ở nhất thời. Hết chương.